con dâu của nhà giàu. Chương 134, ai trả tiền thì bán cho người đó. gocchuyenaudio.com. Cô Tuyết Trinh nghe nói như thế, theo bản năng nhìn về phía Quý Phong Vận đang lúc cô định nói gì đó, An Dĩnh dường như nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên mở to hai mắt. Tuyết Trinh, đừng bảo là cho đến bây giờ cậu vẫn chưa tính đến việc tỏ tình đấy nhé, nếu như vậy thật thì tớ cũng không nói nổi nữa, 4 năm đại học kia coi như đã bị cậu lãng phí hết cả rồi, lần này dù thế nào đi nữa cũng không thể để cậu bỏ qua, vừa hay, đêm nay là một cơ hội tốt đấy, chọn ngày không bằng gặp ngày, cậu nói thử xem. Cô Tuyết Trinh nghe thấy cô ấy nói như vậy, bỗng nhiên cảm thấy hơi đau đầu. Kiều An, đừng làm loạn nữa. Thực tế thì, việc tỏ tình gì đó, trước kia cô đã từng nghĩ tới, nhưng sau này bởi vì vướng mấy chuyện vụn vặt trong nhà, hơn nữa còn phải đi làm, còn chăm sóc cho mẹ, cho nên ý nghĩ ấy cũng bị rơi vào quên lãng từ lúc nào không hay. Bởi vì không biết bắt đầu từ bao giờ, mà cô đã cảm thấy bản thân mình không phải người cùng một thế giới với Quý Phong Vận. Thích thì có thích thật nhưng khoảng cách giữa hai người quá lớn, cho dù cô có cố gắng đuổi theo cũng chưa chắc có thể với tới được. Hơn nữa thái độ của Quý Phong Vận với cô vừa nhìn qua đã biết anh cũng không phải là người có tình cảm giống như của cô. Cho nên cô đã hiểu rõ, chỉ cần làm bạn bè thôi thật ra cũng rất tốt. Cô nghĩ thế, nhưng An Dĩnh bên cạnh lại không vừa lòng chu miệng ra. Cậu là cái đồ không có lương tâm, không phải do tớ đang lo lắng cho cậu hay sao, vậy mà cậu còn nói tớ làm loạn, hừ, không quan tâm đến cậu nữa. Dứt lời cô ấy quay mặt sang bên cạnh giống như đang thật sự tức giận. Cô Tuyết Trinh thấy thế, vội vàng dỗ dành cô ấy. Đúng đúng, do tớ sai, tớ không nên phụ tấm lòng của cô chủ lớn nhà họ An. An Dĩnh nghe thấy mấy lời dỗ dành ấy, thì cả người cũng thả lòng. Cô Tuyết Trinh thấy vậy, lại tiếp tục cố gắng, cuối cùng mới dỗ được cô ấy. Cô thở phào nhẹ nhõm, cũng không nhắc lại đề tài vừa nãy nữa, chuyển sang một câu chuyện khác. Theo thời gian trôi đi từng giây từng phút, cuộc gặp gỡ cũng chính thức bắt đầu. Mọi người mời rượu lẫn nhau, dù vậy nhưng cô Tuyết Trinh cũng không muốn uống rượu. Thứ nhất cô biết khi mình uống rượu say sẽ có dáng vẻ gì, thứ hai là đêm nay cô đã hẹn với Phong Diệp Trương cùng nhau đi xem nhà, nếu uống say lơ mơ mới về thì chắc chắn sẽ xong đời. Cũng may mọi người cũng khá dễ tính, không có ý kiến gì với việc này cả. Bọn họ vừa uống rượu vừa nói về những chuyện trước kia, cũng có người tán gẫu về sự nghiệp. Quý Phong Vận nghe nói bây giờ cậu đang thừa kế công ty của ba cậu, cũng đã trở thành một trong 10 thanh niên ưu tú và đầy triển vọng hiện nay, đúng là không thể ngờ nổi, sau này đám bạn học chúng tôi đều phải dựa vào cậu rồi. Cũng không biết là ai nhắc đến chủ đề này, mọi người đều quay sang chúc mừng Quý Phong Vận. Quý Phong Vận khiêm tốn đáp lại. Mọi người nói xong, bỗng nhiên nhớ tới cô Tuyết Trinh, người trước kia cũng xuất sắc từng sánh ngang với Quý Phong Vận, đề tài lại xoay chuyển, có người hỏi dò. Đúng rồi, hoa hậu giảng đường của chúng ta bây giờ đang làm gì thế? Lời này vừa được nói ra, những người khác đều nhìn về phía cô Tuyết Trinh. Tớ ư, giờ tớ đang làm thiết kế. Động tác ăn cơm của cô Tuyết Trinh chợt dừng lại một chút, cô mỉm cười đáp lời. Mọi người nghe vậy thì hỏi tiếp, đang làm việc ở công ty nào thế? À, gocchuyenaudio.com. Thực ra cũng không có công ty cố định nào, tớ chỉ là bán bản thảo thiết kế, ai bỏ tiền thì bán cho người đó. Cô Tuyết Trinh sửng sốt rồi trả lời một cách mỉa mai. Thật sự không phải do cô không muốn nói, mà là cảm thấy nói ra sự thật sẽ rất phiền phức cho nên cô chọn cách giấu giếm. Nhưng những người khác lại nhíu mày, vẫn muốn hỏi cô thêm nữa thì bị An Dĩnh ngăn cản. Tôi bảo các cậu này, các cậu tò mò nhiều thế để làm gì? Gây sự chú ý à, Tuyết Trinh còn phải chăm sóc cho người mẹ đang bị bệnh của cô ấy, đương nhiên không thể đi làm công việc yêu cầu nghiêm khắc về giờ giấc được. Mọi người nghe nói thế, sắc mặt đông cứng lại, Quý Phong Vận thấy bầu không khí không đúng lắm, vội vàng đứng ra hòa giải. Tất cả mọi người cũng chỉ đang quan tâm đến Tuyết Trinh thôi, với tôi ấy à, Tuyết Trinh đi đến đâu, cũng đều là người tài giỏi xuất sắc cả có đúng không? Có người đã nói đỡ cho, nên mọi người cũng đều hùa theo. Đúng đấy, về năng lực của hoa hậu giảng đường cố chúng tôi đều không thể nói được gì, nếu không chẳng phải là tự mình làm bôi xấu bản thân sao? Nói vậy cũng đúng, theo mọi người anh một câu tôi một câu, cuối cùng bầu không khí ngại ngùng này mới bị phá vỡ. Sau đó suốt bữa ăn coi như cũng suôn sẻ, sau khi cơm no rượu say, cả đám người đều thì đề nghị đi hát. Cô Tuyết Trinh thấy thời gian đã không còn sớm, nên từ chối. Giờ đã muộn rồi, tớ không đi đâu, các cậu chơi vui vẻ nhé. Cậu không đi thì tớ cũng không đi nữa. An Dĩnh nghe xong, lập tức nói hùa theo. Mọi người thấy thế thúc giục lớp trưởng đứng ra khuyên bảo. Tuyết Trinh, nếu cậu không đi thì còn gì thú vị nữa chứ? Kết quả còn chưa nói xong, Quý Phong Vận bên kia cũng mở miệng từ chối. Tớ cũng không đi, công ty còn có việc, các cậu ăn uống chơi đùa vui vẻ nha. Anh ta nói xong nhìn mọi người xung quanh một lượt cười nói. Hóa đơn ca hát đêm nay, tớ sẽ trả. Đã nói đến mức này rồi, mọi người cũng không tiện khuyên nhủ thêm gì nữa. Được rồi, lần này bỏ qua cho mấy cậu, lần sau cũng không thể vắng họp lớp đâu đấy. Lớp trưởng pha trò nói xong, Quý Phong vẫn gật đầu. Lúc này mọi người mới tản đi. Sau khi bọn họ đi khỏi, chỗ này chỉ còn lại ba người Cố Tuyết Trinh. Không hiểu sao bầu không khí lại hơi yên lặng, cuối cùng vẫn do An Dĩnh phá vỡ sự yên lặng đó. Quý Phong vận, nếu công ty cậu có việc vậy thì cậu đi trước đi, tớ với Tuyết Trinh đi dạo xung quanh một chút, đã lâu rồi tớ chưa được gặp cậu ấy. Quý Phong vận nhìn Cố Tuyết Trinh, cười nói, thực ra công ty tớ cũng không có việc gì gấp, chỉ là tớ không muốn đi hát với bọn họ thôi, hay là chúng ta đi cùng nhau nhé, cũng lâu rồi tớ với Tuyết Trinh không gặp được nhau. An Dĩnh thấy anh ta nói vậy thì nháy mắt trêu chọc Cố Tuyết Trinh. Còn chưa chờ Cố Tuyết Trinh mở miệng trả lời, đưa ra ý định muốn ra về. Ôi chao, tớ cảm thấy mình ở lại đây hơi dư thừa thế này nhé. Quý Phong vận, tớ đi lên đằng trước ngắm cảnh một chút, cậu với Tuyết Trinh cứ ôn chuyện với nhau đi. Dứt lời, bóng dáng cô ấy đã chạy xa khỏi tầm mắt. Cố Tuyết Trinh nhìn theo dáng người đi khỏi của cô ấy, thì giờ khóc giờ cười, sau đó nghĩ đến người đang ở bên cạnh mình bỗng nhiên hơi bối rối. Cũng không biết có phải do Quý Phong vận nhận ra cô không được tự nhiên hay không, mà anh ta cười nói. An Dĩnh vẫn không thay đổi chút nào nhỉ? Cô Tuyết Trinh mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, Quý Phong vận thấy thế, bật cười mời cô. Chúng ta đi dạo một chút nhé. Góc truyện audio.com. Chấm, cô Tuyết Trinh không thể từ chối, đành phải đi theo anh ta. Hai người cùng nhau đi trên đường, đèn đường chiếu xuống tạo nên hai cái bóng kéo thật dài. Đêm nay chúng ta vẫn chưa có cơ hội nào để trò chuyện với nhau, gần đây cậu có khỏe không? Quý Phong vẫn thấy Cố Tuyết Trinh cứ im lặng mãi, đành phải tìm đề tài nói chuyện. Cũng ổn, cậu thì sao? Cố Tuyết Trinh đáp lời, rồi hỏi lại theo phản xạ. Tạm tạm thôi, sau khi tốt nghiệp vẫn luôn vội vàng tiếp quản công ty. Quý Phong vẫn nói xong, bỗng nhiên dừng chân lại, đôi mắt sâu lắng nhìn thẳng vào Cố Tuyết Trinh. Cố Tuyết Trinh bị anh ta nhìn đến mức hơi mất tự nhiên, cô mím môi hỏi dò. Sao vậy? Không sao, chỉ là nhớ tới một việc. Anh ta nói xong, hít sâu một hơi, mới nói tiếp. Thực ra, sau khi tốt nghiệp tớ vẫn luôn muốn liên lạc với cậu, nhưng đến tận bây giờ cũng chưa tìm được cơ hội. Cố Tuyết Trinh không biết chuyện gì đang xảy ra, nghe thấy anh ta nói thế, thì trong lòng bỗng nhiên hơi căng thẳng. Cậu tìm tớ có việc gì sao? Quý Phong vẫn nhìn thấy sự lo lắng của cô cười nói. Thực ra cũng không có gì, chỉ là hồi còn học đại học vốn dĩ có rất nhiều lời muốn nói với cậu, nhưng vì đủ các loại nguyên nhân làm cho tớ để lỡ mất bao nhiêu cơ hội, tớ thấy bầu không khí đêm nay không tệ. Dứt lời anh ta hơi dừng một chút, đôi mắt sâu lắng nhìn Cố Tuyết Trinh. Cố Tuyết Trinh nhận thấy tình cảm dịu dàng trong mắt anh ta, thì trái tim đập loạn nhịp, cô mơ hồ sinh ra một suy đoán. Ngay khi cô đang nghĩ mình nên trả lời lại thế nào thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Cách chương.